Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 808, đá trắng suối. Liên tục đánh chết thiên kiêu, Vạn Thọ Ngân Bức bị hoàn toàn trấn áp, nhưng miệng bên trong vẫn là không sạch sẽ. Tiểu Súc Sinh nhanh lên thả ta, ngươi cái này ti tiện bẩn thỉu hạ đẳng sinh mạng thể, cũng dám đem bản công tử dẫm tại dưới chân. Ngươi đây là tại cho mình mời chào tai nạn a. Ta Vạn Thọ Ngân Bức dị tộc cường thịnh vô cùng, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, tính cả người nhà của ngươi, tộc nhân, thân quyến, tông môn, bằng hữu hết thảy giết sạch, ha ha. Chủ nhân nhà ta liền muốn xuất quan chạy tới nơi đây, ngươi căn bản cũng không biết hắn đến cùng cường đại đến mức nào, loại kia cường đại đủ để cho người tuyệt vọng, ngươi ngay cả hắn một ngón tay đều đấu không lại, còn không mau một chút thả ta ra, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất dập đầu thỉnh cầu tha mạng. A a a, ngươi đang làm gì? Xương cốt của ta ngao ngao a. Uy hiếp thanh âm im bặt mà dừng, đổi lại lò sát sinh tiếng kêu thảm thiết, tan nát tâm can, cuồng loạn, bởi vì Vương Đông ngay tại từng cây nghiền nát xương cốt của hắn. Da chóc thịt bong, xương vỡ bọt không ngừng bị huyết cho lao ra. Ngươi rất phách lối a, ta quyết định không giữ lại ngươi. Đi chết đi. Vương Đông một trường hướng phía mi tâm của hắn liền chụp xuống dưới. Đột nhiên có kinh khủng khí lưu bạo phát đi ra, có mù mịt lưu quang dâng lên, đem Vương Đông chấn khai. Một giọt sáng chói óng ánh tinh huyết từ Vạn Thọ Ngân Bức đỉnh đầu bên trong sông ra. Có trứng chim cút lớn như vậy, lưu ly tính chất, phát ra bảo thạch màu sắc, giống như hỏa đồng dạng tinh khí tại dâng lên. Năng lượng đang nổi lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Giọt tinh huyết này lơ lửng như thiêu đốt sao trời, bốc hơi hải lục, làm cho người hít thở không thông, khí tức tại truyền ra ngoài. Tầng một phong bạo quét sạch, giọt máu tươi này hóa thành một bóng người. Hắn cao lớn mà to lớn, nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, mặc một thân hắc kim trường bào, quanh thân quấn quanh cuồng bạo quang mang, như vực sâu biển lớn, uyên đình núi cao sừng sững, một xuất hiện liền chấn trụ toàn bộ đại điện. Hắc kim quang mang tùy ý bộc phát, chủ nhân, ha ha, chủ nhân một giọt tinh huyết phong ấn ở mi tâm của ta, chỉ cần ta gặp nạn liền sẽ bạo phát đi ra, ha ha ha. Ngươi tính sai đi, tiểu súc sinh, đi chết a. Vật họ Ngân Bức phát ra quái đản cười to đến trên mặt đất bay nhảy, ngươi cho ta thành thật một chút. Vương Đông đến một cước rơi xuống, đạp vỡ hắn tận mấy cái xương cốt, ánh mắt bên trong có tinh thuần lực lượng đang nổi lên. Ngươi chính là yêu hoang thiên kiêu, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt a. Chết, dù sao cũng là một giọt tinh huyết biến hóa ra. Tôn này tuổi trẻ sinh linh thần trí hỗn độn chỉ có sát ý. Một tay lắc một cái, lực lượng cuồng bạo hóa thành một cây hắc kim chiến mâu, mang theo lạnh thấu xương quang mang, đâm thẳng Vương Đông mi tâm, một giọt tinh huyết mà thôi. Cũng nghĩ áp đảo bản công tử, ngươi nằm mơ đâu a. Lôi tổ sắc lệnh, cửu thiên thần lôi nghe ta hiệu lệnh. Tật, Vương Đông bàn tay hung hăng một nắm, có vô tận lôi đình bạo dũng mà đến. Cửu thiên thần lôi cứ như vậy dâng lên mà ra, chí dương chí cương, to lớn vô song, có thể tẩy địch hết thảy ô uế cùng tà ác. Bị lôi tổ sắc lệnh chỗ điều động, răng rắc, Vương Đông thân thể một cái run rẩy, lôi đình phích lịch đôm đốp rung động, hắn mi tâm vỡ ra một cái miệng máu tử, mi tâm xương cốt đều xuất hiện khe hở, tử kim máu tươi như là ngọc trai tử ngọc đồng dạng vẩy xuống. Hắn bị thương cái kia cán chiến mâu, mũi thương đã đâm vào mi tâm của hắn, cơ hồ muốn phá vỡ thức hải mặc não mà qua. Này đã phi thường hiểm, chúng nhân không khỏi hít sâu một hơi, này yêu hoang tuổi trẻ thiên kiêu đơn giản lợi hại đến nghịch thiên, có thể xưng quái thai, một giọt máu tươi diễn hóa chiêu số mà thôi. Vậy mà liền như thế một phát súng đâm xuyên qua đại đạo thần thể mi tâm xương cốt, làm cho người kinh hãi run sợ, bất quá một chiêu này bị chặn. Vương Đông mi tâm trong vắt thần hoa, không ngừng dâng lên lực lượng mãnh liệt ra, chặn cái kia chiến mâu tiếp tục đâm rơi xuống lôi đình đang lăn lộn. Giờ phút này hóa thành một tòa thượng cổ lôi thần phủ đệ, từ trên trời giáng xuống đem cái này trẻ tuổi thiên kiêu hung hăng chấn áp trên mặt đất. Tráng kiện lôi đình rủ xuống đến, hóa thành long xà xiềng xích, dây leo đồng dạng ở trên người hắn leo trèo, dây dưa, bá đạo táo bạo lôi đình chi lực đã thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong ngoài giáp công, không ngừng phá hư, rất nhanh thân thể này liền hủy hoại rơi mất. Vương Đông toàn thân phát sáng, gãy cái kia chiến mâu, cất bước hướng về phía trước. Lại lần nữa đem này vạn thọ ngân bước cho dẫm tại dưới chân. Hung hăng giày xéo, mi tâm vết thương cấp tốc khép lại. Huyết khí thiêu đốt, sinh cơ bành trướng, thật to gan. Cũng dám ma diệt rơi vị đại nhân kia tinh huyết phân thân. Ngươi đã phạm vào trọng tội. Nhìn ta chảm ngươi, dùng đầu của ngươi tại vị đại nhân kia trước mặt thỉnh tội. Có thân ảnh màu bạc vọt lên. Đó là một tôn đến từ yêu hoang cường giả, vừa ra tay chính là toàn lực, có một con màu bạc móng vuốt lớn tựa hồ nắm giữ một mảnh tinh không. Hướng phía Vương Đông hung hăng vỗ xuống, đá trắng cung điện đinh đương rung động. Sàn nhà cùng trên vách tường bị gẩy ra từng mảnh nhỏ hỏa tinh cùng quang mang đến. Một phương này không gian đều bị dìm ngập, vị này yêu tộc thiên kiêu rất mạnh. Mà lại rất ngang ngược, ngươi cuối cùng so con rơi này tốt một chút. Mặc dù thực lực đồng dạng thái kê, bất quá tốt xấu tạo hình mỹ quan một điểm, có thể để cho người ta ăn. Không giống cái này giả súc sinh lông lá, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Vương Đông không sợ hãi chút nào, liền tùy tiện dẫm tại vạn thọ ngân bước trên thân, đồng dạng một quyền liền đục ra ngoài. Một quyền này có bài sơn đảo hải chi lực, bạt núi lên nhạc chi công, tử kim chi lực điên cuồng mãnh liệt, răng rắc, có tử sắc thiểm điện rủ xuống, ngân sắc huy hoàng mưa rơi, huyết hoa tại bắn tung tóe, ngân sắc quang mang bên trong đạo thân ảnh kia đang nhanh chóng lui nhanh. Một con vươn ra móng vuốt đã cuộn lại, lân phiến vỡ vụn, xương cốt gãy mất. Tích tích đáp đáp đổ máu một chiêu mà thôi. Vị kia yêu hoang tuấn kiệt liền thụ thương, không phải là đối thủ của Vương Đông. Bại trận rất cấp tốc, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Gió mát, có róc rách dòng suối chảy qua bích ngọc mỹ diệu thanh âm truyền đến. Đá trắng cung điện bên trong tinh tiết đột nhiên chợt tăng mấy lần. Tất cả mọi người đã bị kinh động. Chỉ gặp nguyên bản bị phù văn cấm chế bao khỏa, không dung xúc động nhỏ cung điện đã giải phong. Giờ phút này treo ở giữa không trung bên trong, thoát ly cấm chế nó hình thể biến lớn không nhỏ, như là một cái chân chính cung điện. Thiên đạo dược vương đã bỏ chạy, thủ đoạn phi thường kỳ diệu, tựa hồ biết này đá trắng cung điện bên trong bí ẩn thông đạo. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong hư không tiêu thất, bất quá thất lạc cũng không có đến. Bởi vì cái kia nhỏ cung điện bên trong còn có rất chân quý đồ vật. Bên trong chảy xuôi một dòng suối nhỏ, cái kia lật qua lật lại mờ mờ bọt nước, chính là liên miên đá trắng tinh sa không sai. Đây là một đầu hoàn toàn do đá trắng tinh sa tạo thành tạo hóa dòng suối nhỏ. Lóe ra tinh hà đồng dạng mộng ảo quang mang, mỹ lệ huy hoàng, chói lọi chói mắt, trong nháy mắt hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người, toàn bộ tâm thần cùng ánh mắt mọi người đều biết. Linh hồn chi lực thật sự là rất khó khăn tu luyện. Dưới tình huống bình thường chỉ có nương theo lấy cảnh giới tăng lên đi làm từng bước tăng cường. Cho nên có thể đủ ngoài định mức tăng lên tinh thần lực, trí bảo mới có thể lộ ra càng thêm đầy đủ. Chân quý lửa nóng tranh đoạt lại lần nữa kịch liệt lên mấy cái tầng thứ. hai trọng cung điện ở giữa có mấy trăm trượng cầu thang thông đạo kết nối. Lấp lóe màu trắng tinh quang, phía trên uy áp rất nặng, đã đem hư không vặn vẹo biến hình, xuất hiện rất nhiều vòng xoáy. Người cũng đừng đi tham gia náo nhiệt, trở lại cho ta a. Vương Đông bàn tay lớn vồ một cái. Một ngụm to lớn từ kim bảo tháp từ trên trời giáng xuống. Liền đem cái kia thân ảnh màu bạc cho chấn tại bảo tháp phía dưới. Ngay sau đó có đủ loại quang ảnh xuất hiện. Đao thương kiếm kích cùng một chỗ ném ra hàng loạt. Chấn áp chi lực thật là đáng sợ. Vị này yêu hoang nhân kiệt căn bản ngăn không được. Đã bị chấn tê dại một mảnh. Ngăn không được tử khí binh khí ném ra hàng loạt. Thủng trăm ngàn lỗ. Một mệnh ô hô. Ghê tởm. Lấn ta yêu hoang không người sao? Một cái thân mặc ngũ thải ban lan váy áo thiếu nữ lăng không mà đến. Mang theo ngọt ngào dính hương khí. Sinh chính là rất mỹ lệ. Một đôi dựng thẳng đồng lại mang theo quỷ dị màu sắc. Tay nàng cầm một cây tạo hình quái dị trường thương. Mãnh liệt đâm Vương Đông. Phốc phốc, Vương Đông duỗi ra một tay nắm bị đâm xuyên. Một phát này phong mang rất hừng hực, thuận thế đâm ra ba tấc. Bất quá lúc này Duệ không thể đỡ mũi thương bị xương cốt kẹp lại. Va chạm thời điểm có tiếng leng keng âm truyền đến. Vương Đông thuận thế liền bóp lại cái này trường thương. Có lôi đình đại long thuận thanh trường thương kia liền lan tràn ra. Thoáng qua đi vào thiếu nữ kia trước người. Mỗi một đầu đại long đều há mồm phun ra một mảnh lôi đình cung điện. Đây là Vương Đông đối lôi pháp diễn dịch, quán chú một thân đạo và pháp uy lực 10 phần. Thiếu nữ bay ngang ra ngoài. Một đôi cầm chặt trường thương bàn tay như ngọc trắng cùng tuyết trắng tay trắng đều khét lẹt. Mùi máu tươi xông vào mũi. Nàng thất khiếu đều đang chảy máu. Nguyên bản mượt mà cao ngạo bộ ngực đều xẹp xuống, bày biện ra nhìn thấy mà giật mình vết máu. Bất quá nàng lại tại cười, có một loại đắc ý thần thái. Người phải chết nhân hoang thần thể, chết tại bản cô nương trong tay. Đây là một cái kỳ tích, công tử. Tay của ngươi, Bạch Như Ý đang nhắc nhở. Thanh âm rất là gấp rút cùng bối rối. Vương Đông cúi đầu, chỉ thấy mình bàn tay đã nhiễm lên lộng lẫy màu sắc. Có bọc mủ tại xuất hiện, da thịt cùng cơ bắp đang nhanh chóng nát giữa. Đồng thời còn hướng lấy Vương Đông trong cơ thể xâm nhập mà đi. Kiến huyết phong hầu kịch độc sao? Đáng tiếc, bản công tử không để mình bị đẩy vòng vòng ta hồng mông thiên thể. Bách độc bất xâm, sẽ sợ ngươi. Vương Đông thiên thể bổn nguyên vận chuyển, rất nhanh liền trấn áp lại tất cả kịch độc, đồng thời đem luyện hóa thành năng lượng tinh thuần. Hắn bước thiên mà đi, triển khai mãnh liệt trấn áp, nhất quyền nhất cước đều khí thế ngất trời. Thiếu nữ kia chính ở chỗ này dương dương tự đắc đâu. Không nghĩ tới bị Vương Đông kịch liệt nhất chinh phạt, mấy chiêu liền bị đánh nằm, cuối cùng bị xé sống ở giữa không trung bên trong, hóa thành hai mảnh ngũ thải đại xa. Theo ta đi, một đầu thần cầm từ đằng xa dương cánh bay tới. Mang theo tiên diễm quang mang cùng to lớn lực lượng. Một cặp móng hướng phía vạn thọ ngân bức liền bắt tới. Như muốn cứu đi, chỉ bằng ngươi con gà rừng này. Vương Đông một cước liền đạp ra ngoài. Hư không tại lay động. Cấp tốc nhấc lên vạn trọng sắp xếp sóng. Hướng phía cái kia thần cầm liền nghiền ép tới. Từng tràng tử khí trường hà cũng thuận thế lan tràn. Loại này giống như phượng hoàng thần cầm há mồm phun ra xanh thảm quang mang đến. Chặn Vương Đông tử khí, bị bỏng vạn trọng sắp xếp sóng. Hư không bên trong rất nhiều đồ vật đều tại hòa tan. Bị đốt bốc khói, đông, yêu khí cuồn cuộn bên trong một tôn to con hướng phía Vương Đông chủ động. Đánh lén đi qua. Muốn cho cái kia thần cầm đánh yểm trợ, muốn cứu đi vạn thọ ngân bức, tại vị kia yêu hoang niên nhẹ trước mặt đại nhân kiếm một cái công lao. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát ra, mà lại là tương đối kịch liệt. Vương Đông đem Hồng Mông Kinh bên trong ghi lại đại thần thông trong khoảnh khắc thi triển một mấy lần, các loại tử sắc thần binh hung hăng tại bộc phát, cuối cùng một chương tử sắc thái cực đồ xuất hiện. Vương Đông mang theo tử khí dòng lũ, trưởng ngự nhật nguyệt tinh thần mà đến, như thiên đao đồng dạng hoành không nhất truyền, một bồng nhiệt huyết vẩy xuống, chiến đoàn bên trong rơi xuống một cỗ thi thể. Đó là một đầu đen như mực mãnh hổ. Chết lão thảm rồi. Vương Đông rơi xuống, sát thủ chiến đấu kết thúc rất nhanh. Lực lượng chuyển động, có Phật Đà Quang Luân định trụ cái kia thần cầm, long huyết huyền hoàng. Vạn long chi mộ, Vương Đông bên người một ngụm to lớn long mộ xuất hiện. Đem cái kia thần cầm đánh rớt hư không. Cấu kết huyết long chảo xuất hiện, cùng thần cầm chém giết. Cuối cùng đem xé nát, xinh xinh chôn xuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.